Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047. Chương 1047. Kim Tiger một thân. Nghe được Allegri hỏi lên như vậy, Dybala đột nhiên sửng sốt. Hắn nhất thời nghẹn lời, không biết rõ nói cái gì cho phải. Buffon vậy hết sức tò mò. Paul, người theo chúng ta mọi người nói một chút. Kim Tiger đến tột cùng là như thế nào một cái người? Hắn vì cái gì có thể ở MU mới ra đời liền thắng được rồi nhiều như vậy vinh dự? Khó nói hắn cũng là Guardiola, Zidane như thế thiên tài sao? Allegri vậy cổ vũ nói. Paul, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Nói ra ngươi chân thực ý nghĩ liền tốt. Bất luận đánh giá thế nào, chúng ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Dybala hướng nghĩ, sau đó nói nghiêm túc. Kim Tiger huấn luyện viên là một cái thân hòa mà nghiêm khắc, hiền hòa mà nghiêm cẩn, kích tình mà tỉnh táo, chân thành mà trí tuệ người. Dybala cái này một lời nói, để tất cả mọi người hồ đồ rồi. Nhất là mấy cái này hoàn toàn khác biệt hình dung từ tổ hợp lại với nhau, càng làm cho mọi người mười phần không hiểu. Ba Dài lắc lắc đầu. Paul, các người 9x đều như thế nói chuyện phía mà. Lichtsteiner vậy nhún vai, ta cũng nghe được không hiểu ra sao. Dybala giải thích nói, ở bình thường sinh hoạt bên trong, Kim Tiger huấn luyện viên đối với người mười phần thân hòa. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn ở sinh hoạt bên trong phát cáu. Thế nhưng là ở trong đội huấn luyện bên trong, hắn lại lộ ra mười phần nghiêm khắc. Chúng ta có chút thư giãn, hắn liền sẽ nghiêm khắc phê bình chúng ta. Liền xem như đến trễ một phút đồng hồ, hắn cũng sẽ nghiêm khắc tiến hành xử phạt. Ở sân bóng bên ngoài, hắn mười phần hiền hòa, thường xuyên cùng chúng ta cùng một chỗ nói đùa. Cái này ở Italy bóng đá không khí bên trong rất hiếm thấy, nhưng là ở sân bóng bên trong, hắn lại lộ ra mười phần nghiêm cẩn. Vì rồi một trận tranh tài, hắn có thể sẽ ở bên sân ghi chép hơn 10 trang tùy bút, đến tùy thời điều chỉnh trên sân cục diện. Trong trận đấu, hắn giàu có kích tình, thường xuyên cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ở cầu thủ vào bóng sau cũng sẽ kích động ôm cầu thủ. Mà ở đội bóng rơi vào cục diện bế tắc thời điểm, hắn cũng hầu như có thể không coi ai ra gì phân tích trên sân thế cuộc, tỉnh táo ứng đối bất lợi cục diện. Ở sinh hoạt bên trong, hắn luôn luôn đối với người chân thành cùng thiện lương, nội tâm ý nghĩ từ không đúng người che giấu. Nhất là ở cầu thủ chuyển nhượng vấn đề trên, hắn luôn luôn chân thành đối đãi cầu thủ. Cho nên rất nhiều người dù cho rời đi rồi MU, cũng y nguyên cùng hắn bảo trì lấy quan hệ tốt đẹp. Mà ở đối đãi một chút khó giải quyết vấn đề trên, hắn lại lộ ra mười phần có trí tuệ. Có lẽ là bởi vì hắn có Trung Quốc huyết thống nguyên nhân, hắn luôn luôn có thể xuất kỳ bất ý cầm ra một chút thủ đoạn đến. Hắn nói là phương Đông trí tuệ, sau đó đem khốn cảnh biến nguy thành an. Bất luận là quan hệ xã hội nguy cơ, vẫn là cầu thủ vấn đề cá nhân, cũng hoặc là đội bóng khốn cảnh, hắn đều có thể thông qua đại trí tuệ hợp lý giải quyết. Kim Tiger trên người có người châu Âu nhiệt tình cùng tự do tinh thần, cũng có phương Đông người khiêm tốn lễ phép cùng trí tuệ. Hắn luôn có thể ở thích hợp nhất thời điểm làm ra thích hợp nhất quyết định. Là hiện nay FIFA đàn đỉnh cấp chủ soái. Dybala nói xong những lời này, Juventus cầu thủ không nói, trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu là nói lên đối Kim Tiger hiểu rõ, không ai siêu qua được Dybala, cho nên Dybala những lời này hẳn là khách quan. Nói như vậy bắt đầu, Kim Tiger thật sự là một tên mười phần hoàn mỹ chủ soái. Allegri nghe xong những lời này, hắn vậy gật gật đầu. Hai đội bóng gần nhất quan hệ không quá hòa thuận, Allegri đối Kim Tiger có chút bất mãn. Mặc dù như thế, Allegri y nguyên 10 phần bội phục Kim Tiger, có thể trở thành FIFA hàng năm tốt nhất chủ soái, có thể bảo vệ vương miện 7 quan vương, dạng này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thành tích. Giá trị tuyệt đối đến tôn kính, bất quá nhớ tới gần nhất Kim Tiger nhanh mồm nhanh miệng chế giễu lại. Allegri cười lạnh, Paul, Kim Tiger vẫn còn một điểm ngươi chưa hề nói, chính là gia hỏa kia tài ăn nói rất tốt, nói móc người cũng rất có một bộ. Dybala đau khổ cười một tiếng, không nói gì, nên biết rõ ở Dybala trong lòng, Kim Tiger chiếm cứ lấy rất vị trí trọng yếu. Tuy rằng hắn gia nhập Liên minh MU thời gian mấy năm bên trong, thời gian dài bên ngoài cho thuê, chân chính ở MU đá bóng thời gian chỉ có một năm. Nhưng chính là cái này thời gian một năm, để Dybala đối Kim Tiger 10 phần tôn trọng cùng kính ngưỡng. Mặc dù bây giờ hắn chuyển nhượng Juventus rồi, nhưng là để hắn ở chỗ này nói Kim Tiger nói xấu, Dybala thật sự là làm không được. Vì rồi hóa giải xấu hổ, Dybala chuyển hướng chủ đề, ta hiện tại liền theo mọi người tâm sự MU cầu thủ đặc điểm. Các ngươi nhìn thế nào? Tốt, Juventus cầu thủ thật cao hứng. Tuy rằng cái này mấy ngày bên trong, Dybala đứt quãng hướng mọi người nói rồi rất nhiều MU cầu thủ tình huống, nhưng là bọn họ y nguyên nghĩ muốn biết rõ càng nhiều. Mà Allegri cũng đối Kim Tiger ngày thường bài binh bố trận đặc điểm cảm thấy rất hứng thú. Hắn vậy nghiêm túc ngồi ở một bên lắng nghe. Tiếp xuống hơn 2 giờ bên trong, Dybala trước mặt bảng trắng liên tục xoa viết rồi hơn 10 lần. Hắn đem chính mình hiểu rõ đến MU cầu thủ kỹ thuật đặc điểm cùng cá nhân thói quen, không giữ lại chút nào nói cho rồi Juve đồng đội, mà Juve các cầu thủ cũng đều lắng nghe, trong lòng vững vàng nhớ kỹ riêng phần mình sẽ đối vị MU cầu thủ đặc điểm. Để ở trên sân bóng ứng đối, Juve sớm chuẩn bị Champions League tranh tài, mà MU từ lâu đem cái này trận đấu bày tại nhất vị trí trọng yếu trên. Ở cái này tuần cuối Premier League thứ 30 vòng thi đấu vòng tròn bên trong, MU sân khách nghênh chiến Southampton, cái này trận đấu đã trở thành có cũng được mà không có cũng không sao tranh tài. MU đã trước giờ đoạt giải quán quân, còn lại phía dưới 9 vòng thi đấu đều đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Mà Southampton xếp tại thi đấu vòng tròn bên trong du lịch, không có bảo đảm cấp áp lực, vậy không có hy vọng giết vào Âu chiến khu. Cái này trận đấu đối với song phương tới nói đều râu ria, bởi vì tranh tài gân gà tính chất, lại thêm lên cuối tuần bên trong liền muốn bắt đầu Champions League tranh tài. Cho nên Kim Tiger để một nửa chủ lực thay phiên nghỉ ngơi, chỉ để lại mấy tên cầu thủ chủ lực ở trên sân tìm xem trạng thái cùng cảm giác. Mà Sané, Erling chờ người trẻ tuổi thu được thủ phát cơ hội. Cái này trận đấu hai đội bóng đều đá được không có gì xâm lược tính. Cả chàng tranh tài xuống tới, thậm chí trọng tài chính đều không có cơ hội móc bài. Mà cái này trận đấu điểm số cuối cùng như ngừng lại 3-0. MU dễ như trở bàn tay cầm xuống rồi cái này trận đấu thắng lợi. Đáng nhắc tới là cái này trận đấu MU già đội trưởng Carrick lấy được rồi thủ phát cơ hội. Hắn trong trận đấu biểu hiện vô cùng chói mắt, kính dâng rồi 3 lần kiến tạo, trợ giúp tiên phong tam xoa kích đều vào một bóng, trạng thái bạo dạp. Không chỉ có là cái này trận đấu, ở đoạn thời gian gần nhất dự bị đăng tràng cùng trong đội huấn luyện bên trong, Carrick cũng đều trạng thái cực dai, thường xuyên truyền ra kinh thế hãi tục truyền bóng, thậm chí trước mấy trận thi đấu còn tiến vào một cước đặc sắc sút xa. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger thậm chí chuyên môn tìm Carrick nói chuyện, nghĩ muốn lần nữa thuyết phục hắn trì hoãn bản trận đấu mùa giải cuối giải nghệ quyết định. Lại nhiều đá một năm, nhưng Carrick vẫn là cự tuyệt rồi. Đầu nhi, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi. Ta đã già, ngẫu nhiên chớp lóe cũng tạm được. nhưng là thân thể cơ năng hạ xuống rất nghiêm trọng. Đa tạ ngài ưu ái, ta vẫn là quyết định trận đấu mùa giải cuối cáo biệt sân cỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.